Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Không có thiên lý. Kẹt kẹt, nhà bếp cửa bị đẩy ra. Mỹ Đỗ tòa nữ vương bưng khay, mang theo phong phú mỹ thực từ trong phòng bếp đi ra, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên ngoài mọi người. Nữ vương bệ hạ, xà nhân tộc đám người ào ào quỳ xuống hành lễ, hướng về cao quý nữ vương bệ hạ biểu đạt chính mình kính ý. Đứng lên đi, các người tiếp tục đi thu dọn đồ đạc, làm tốt di chuyển chuẩn bị. Đi thôi, Mỹ Đỗ tòa nữ vương mang theo kiêu căng lạnh giọng hạ lệnh. Kỳ thật muốn cho mọi người mau chóng rời đi, tránh cho tộc nhân nhìn ra nàng là cho Lý Hiên nấu cơm. Vâng, nữ vương bệ hạ, xà nhân nhóm lần nữa hành lễ, cung kính hướng Mỹ Đỗ tòa nữ vương quỳ bái, không sai về sau đứng dậy chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh rời đi. Nhưng là đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, không gian hơi hơi dập dờn, một đạo truyền tống môn xuất hiện trong chúng nhân van xin, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Sau đó, cái kia truyền tống môn bên trong truyền ra Lý Hiên thanh âm: làm tốt cơm, mau vào, ta cái bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Vâng, đại nhân, cơm đã làm tốt, ta lập tức đưa cho ngài đi qua. Mỹ Đỗ tòa nữ vương hơi hơi cúi đầu, gương mặt trong nháy mắt biến đến hồng hồng, tiếp lấy nàng tại tất cả xà nhân không dám tin trong ánh mắt, cất bước đi vào truyền tống môn bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có xà nhân nhóm ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nguyên một đám giống như là pho tượng giống như đứng đứng bất động. Tốt nửa ngày mới có người kịp phản ứng, sau đó cả kinh kêu lên: nữ vương bệ hạ vậy mà tại cho người khác nấu cơm, cái này sao có thể, đây chính là cao quý nữ vương a. Đúng vậy a, đúng vậy a, mà lại nữ vương bệ hạ vừa mới mặt ửng hồng, cảnh tượng này là chưa bao giờ chưa từng xuất hiện sự tình, chẳng lẽ nói nữ vương bệ hạ đã thích Lý Hiên sao? Quá khó tiếp thu rồi. Cao quý nữ vương chỉ sợ thật thích Lý Hiên, đều tự mình xuống bếp nấu cơm, đây chính là nữ vương bệ hạ a. Xà nhân tộc nam xà nhân nhóm kêu trời trách đất, ôm khóc ròng ròng, nguyên một đám khó chịu muốn gặp trở ngại, thật sự là bọn họ vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Nữ vương bệ hạ ưa thích Lý Hiên, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, quan trọng nữ vương bệ hạ còn tự thân xuống bếp cho Lý Hiên nấu cơm, cái này làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Lớn nhất làm người tức giận chính là nữ vương bệ hạ nấu cơm còn ăn ngon như vậy, nồng đậm như vậy mùi thơm, thật sự là quá làm bọn hắn quá muốn ăn. Cho nên tại chỗ nam các tộc nhân đều đấm ngực dậm chân, tâm chết giống như khóc không thành tiếng. Tốt nửa ngày mọi người mới y theo mệnh lệnh trở về thuộc tại chỗ của mình, thu dọn đồ đạc. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ quên không được vừa mới một màn kia. Mỗi lần nhớ tới vừa mới tràng cảnh, bọn họ đều có loại đâm tâm khó chịu cảm giác. Đáng giận a, mỗi lần nhớ tới nữ vương bệ hạ bị người đoạt đi sự kiện này, ta thì tâm lý khó chịu. Đúng vậy a, vậy mà để cao quý nữ vương bệ hạ tự mình xuống bếp nấu cơm, còn làm thơm như vậy, thật sự là không có thiên lý. Ai, không có cách, ai bảo Lý Hiên đại nhân bất phàm như thế, về sau chúng ta rốt cuộc không có cơ hội. Ô ô ô ô, xà nhân tộc người thống khổ khó chịu, đáng tiếc không có người chú ý bọn họ ưa thích nữ vương, ái mộ nữ vương. Giờ phút này đang cùng Lý Hiên ngồi cùng một chỗ, cho Lý Hiên gắp thức ăn, ấm áp trong khuê phòng. Lý Hiên cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngồi đối diện nhau, yên tĩnh ăn mỹ vị thực vật, đồng thời còn đang trò chuyện trời nói lời này. Đại nhân, ngài tài liệu quá mạnh, vậy mà đem thức ăn vị đạo tăng lên nhiều như vậy. cuối cùng là tài liệu gì đâu? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hiếu kỳ nói. Rất nhiều loại tài liệu. Hơn nữa còn cần đặc thù phương pháp trồng trọt. Đi qua thời gian dài phối trí mới có thể đạt thành. Như vậy đi, các loại tộc nhân của ngươi sau khi hoàn thành, ta tìm thời gian chậm rãi dạy ngươi. Đa tạ đại nhân, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cảm kích nói. Không khách khí, nhanh ăn đi. Được, hai người ngồi cùng một chỗ ấm áp ăn lên mỹ thực. Tại cái này dị vực phong cách phòng xá bên trong, hưởng thụ lấy hiếm thấy hai người thế giới. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua, xà nhân bộ lạc di chuyển so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hao phí không ít thời gian, cuối cùng triệt để di chuyển hoàn thành, cũng giải quyết một cái vấn đề lớn. Các loại hết thảy sau khi hoàn thành, Lý Hiên nguyên bản định dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương, đi Vân Lam Tông điều tra tình huống, thuận tiện vơ vét Vân Lam Tông các loại công pháp, võ kỹ cùng đan phương. Bất quá, một phần ngoài ý muốn nhận được tình báo, làm rối loạn Lý Hiên kế hoạch, đó là một phần liên quan tới dị hỏa tình báo, cũng khiến Lý Hiên chuẩn bị thay đổi phương hướng, tiến đến thu thập dị hỏa. Dù sao mỗi lần thu thập dị hỏa đều có thể thu được phần thưởng giá trị, mà lại trong khoảng thời gian này, Lý Hiên cũng có thể nhiều thu thập nhiều cái thế giới này các loại vật tư. Đối với cái thế giới này các loại thực vật cùng sinh vật, Lý Hiên vẫn là rất xem trọng. Nếu như có thể tất cả đều thu thập một nhóm, vậy hắn tự nhiên không gian đem về càng phát náo nhiệt. Tương lai chờ hắn cần thời điểm, cũng có thể tùy thời sử dụng những tư nguyên này, mà nếu như sử dụng hao thể nghiệm thẻ, biến thân nện phát nổ Vân Lam Tông, như vậy hắn có thể tưởng tượng ra được, cái thế giới này tất nhiên đối với hắn sinh ra bài xích. Đến lúc đó có thể sẽ gặp phải một số không tốt sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, cũng có thể sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Hiên hay là chuẩn bị vơ vét một phen, đem muốn đồ vật trước đem tới tay lại nói. Cũng bởi vậy, Lý Hiên đi, bắt đầu đại vơ vét hình thức, tại toàn bộ đấu phá đại lục không ngừng du đãng, khắp nơi vơ vét vật tư, tìm kiếm các loại đồ tốt, thời gian thì tại dạng này vơ vét bên trong không ngừng vượt qua. Trong nháy mắt đã đi tới một năm sau. Cái này thời gian một năm, Lý Hiên đi rất nhiều nơi, đạt được đại lượng đồ tốt, công pháp, võ kỹ, ma thú, thực vật thậm chí dị hỏa cũng lấy được một số. Nhưng càng nhiều hơn chính là đan phương. Đại lượng đan phương bị hắn đạt được, nghiên cứu triệt để, luyện chế ra từng viên mạnh mẽ đan dược, lệnh hắn luyện đan mức độ thẳng tắp tăng lên. Vài ngày sau trạng vạng tối, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thành, Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá nóc phòng, một cái màu trắng mèo con theo trong không gian chậm rãi đi ra. Tại trên nóc nhà như dẫm trên đất bằng nhanh chóng tiến lên, mà trong miệng của nó, bất ngờ ngậm một chương bát phẩm đan phương. Không tệ không tệ, sử dụng biến thân năng lực cùng không gian năng lực trộm đan phương. Thật sự là thuận buồm xuôi gió. Lần này bát phẩm đan phương thu hoạch thực là không tồi. Lý Hiên hài lòng dùng móng vuốt nhỏ nắm bát phẩm đan phương, làm bảo thạch giống như mắt mèo quan sát tỉ mỉ đan phương nội dung. Sau đó hài lòng gật đầu, lại nhiều một chương bát phẩm đan phương. Các loại hoàn thành nơi này nhiệm vụ, liền nên đi các đại cổ tộc vơ vét, muốn đến khẳng định thu hoạch tràn đầy. Đối với bát đại cổ tộc, Lý Hiên đã sớm có đi một chuyến dự định, nhất là mạnh mẽ hồn tộc. Công pháp của bọn hắn võ kỹ đều rất không tệ, thậm chí còn có tu hành linh hồn công pháp. Mà tại linh hồn công pháp tu hành phía trên, cho dù là hắn đều không có đặc biệt tốt, tuy nhiên cũng vơ vét một bản, nhưng giá trị quá thấp. Muốn tốt hơn, hồn tộc là cái nơi rất tốt. Đến lúc đó dùng không gian năng lực phối hợp biến thân Bạch Miêu, lại ẩn tàng khí tức. cho dù là hồn tộc, ta cũng có thể lấy được đồ tốt. Lý Hiên lòng tin tràn đầy. Hắn hiện tại là sử dụng biến hình thuật biến thành mèo con. Tuy nhiên cái này mèo con xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn giờ phút này, thậm chí so trước kia mạnh một mảng lớn. Bởi vì một năm này hắn không chỉ là đem thực lực tăng lên tới thất tinh đấu tông, thậm chí còn hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, đem siêu cấp lực lượng tăng lên tới 70%. Nói cách khác, chỉ cần lại hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, liền có thể đạt tới 100% siêu cấp lực lượng. Hắn cũng đem triệt để đạt tới đỉnh phong trạng thái. Thật sự là chờ mong. Các loại hoàn thành Vân Lam Tông nhiệm vụ, liền có thể đạt tới 80%. Bất quá không nóng nảy. Tìm được trước Nhã Phi lại nói. Lâu như vậy không thấy nàng, thật đúng là rất nhớ nàng. Lý Hiên nói, nện bước mèo cào từng bước một tiến lên. Thượng đế thị giác cũng tại lúc này mở ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bán đấu giá. Rất nhanh khóa chặt một gian tràn ngập ấm áp khí tức khuê phòng. Cái này, nhìn lấy trong khuê phòng trang cảnh, nhìn qua tại trong thùng tắm tắm rửa Nhã Phi, còn có cái kia đường cong lả lướt trắng nõn da thịt. Lý Hiên hung hăng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi thượng đế thị giác. Tuy nói hắn đã quyết định mang đi Nhã Phi, cũng chuẩn bị đem nàng thành vì nữ nhân của mình, nhưng là bây giờ quan hệ còn chưa xác định, cứ như vậy quan sát nàng quả thật có chút quá mức. Bởi vậy Lý Hiên thu hồi ánh mắt về sau, yên lặng tại bên ngoài chờ đợi. Chờ Nhã Phi tắm rửa hoàn tất, trở lại mềm trên giường lúc nghỉ ngơi, Lý Hiên cái này mới khôi phục hình người, thông qua không gian năng lực, đi tới trong khuê phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.